Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, con lừa chọc từ nhỏ đã không phải đồ tốt. Một màn này có chút khiếp người. Thấy Đàm Mạch trong lúc nhất thời không dám động. Những bóng người kia có điểm giống là người, lại có chút không giống người. Nhưng đến tột cùng là cái gì? Không thể nghi ngờ là chỉ có thể dựa vào gần mới có thể thấy rõ ràng. Chỉ khi nào tới gần, sẽ phát sinh cái gì? Đàm Mạch trong lòng lại là không chắc. Hắn là bị buộc tiến đến, mà không phải tự nguyện tiến đến. Nơi này rất không rõ. Hô hấp lấy sặc người không khí hương vị. Đàm Mạch để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó trong lòng khẽ động, xem xét quỷ dị bóng người. Chạy ra này tòa quỷ dị nơi ở xác suất thành công cộng 35%. Xác suất thành công 35%. Đàm Mạch quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Trong mắt của hắn vật này, trừ xác suất thành công đạt tới 100%. Còn lại, cho dù là 99%, đều có khả năng thất bại. Mà ở đây thất bại, hạ chàng không thể nghi ngờ chỉ có một chữ, chết. Nên làm cái gì? Đàm Mạch có chút chân tay luống cuống. Hắn rất khát vọng thực lực. Nhưng tu vi loại vật này, không phải một lần là xong, là cần tích lũy tháng ngày. Thời gian rất dài tu hành, mới có thể có thành tựu. Khả năng đợi đến hắn sư huynh Liên Hoa đại sư cái kia niên kỳ, mới có thể có không sợ những thứ này thực lực. Gấp là gấp không được. Như thế nào đi nữa gấp cũng là vô sự vô bổ. Đàm Mạch rất nhanh ép buộc chính mình lại một lần nữa tỉnh táo lại. Sau đó, hắn ý thức được chính mình kỳ thật trừ chính diện cứng rắn cùng lén lút chạy đi bên ngoài, kỳ thật còn có thể quang minh chính đại đi ra ngoài. Mặt nạ, Đàm Mạch thử cảm ứng. Từ khi hôm qua biến mất về sau, thứ này hôm nay còn chưa có xuất hiện qua. Vốn là tại trên thuyền kia thời điểm, Đàm Mạch còn có chút sầu lo. Thứ này đi ra hắn không biết nên như thế nào cùng Bạch Cốt Tử bọn hắn giải thích. Đàm Mạch chỉ là ôm may mắn tâm lý thử một chút, nhưng không nghĩ tới thật cảm ứng được. Trong đầu thậm chí còn xuất hiện rõ ràng hình tượng. Kia là tại một cái kỳ quái địa phương. Tấm kia mặt nạ bị một cái trắng thuần bàn tay vừa mới gấp gọn lại. Đang muốn cầm một hộp son phấn bột nước để lên. Sau đó, Đàm Mạch liền không thể tiếp tục xem tiếp, bởi vì cái kia một tấm mặt nạ đã đến trong tay hắn. Liên đới, còn có cái kia một hộp son phấn bột nước. Không hiểu, có một tia kỳ diệu hoa mai, tựa hồ là bị mang tới. Không còn kịp suy tư nữa, hắn nhìn thấy hình tượng, đến cùng ý vị như thế nào. Đàm Mạch liền nhanh lên đem mặt nạ cho mình mặc vào. Cái kia một hộp son phấn bột nước không chỗ có thể thả, liền bị Đàm Mạch cùng nhau đưa đến mặt nạ bên trong. Sau đó, Đàm Mạch liền đi ra ngoài. Ngay từ đầu đi rất nhanh, ba chân bốn cẳng, nhưng tới cửa thời điểm, Đàm Mạch theo bản năng liền thả chậm tốc độ, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài một cái. Cái kia sáng tỏ trong phòng, lão phụ nhân kia ngồi trên ghế, một tay chống đỡ đầu, một cái tay khác đặt ở cái ghế trên lan can, nhẹ nhàng gõ, cái kia từng cây đen như mực móng tay, chỉ nhìn một cái, liền không hiểu đáy lòng phát lạnh, giống như đây là moi tim chuyên dụng. Đàm Mạch ngừng thở, chậm rãi đi ra ngoài, bởi vì hắn không biết lão phụ nhân này đến cùng là cái gì cấp bậc, có thể hay không xem thấu mặt nạ ẩn thân hiệu quả, hoặc là nói cảm ứng được, ngửi được mùi của hắn. Một bước, hai bước, ba bước, Đàm Mạch lập tức cứng đờ bất động, bởi vì lão phụ nhân kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt sáng ngời, tựa hồ có tinh mang lấp lóe. Bất quá, lão phụ nhân này không có động tác gì, chỉ là nhìn xem. Sau đó trong miệng liền hô, tiểu hòa thượng, ngươi ở bên trong chọn tốt sao? Đàm Mạch không do dự, xoay người, che miệng lại, buồn buồn hô, nơi này quá tối, thí chủ, tiểu tăng thấy không rõ lắm, còn xin cho thêm tiểu tăng một chút thời gian, nếu là không được, tiểu tăng đồ vật cũng không cần, cái này rời đi là được. Lão phụ nhân kia chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó nói ra, không vội, không vội, người tới là khách, tiểu hòa thượng ngươi chậm rãi chọn là được. Đàm Mạch trong lòng thở phào, lão phụ nhân này quả nhiên cũng nhìn không thấu mặt nạ ẩn thân hiệu quả. Chỉ bất quá cùng hắn sư huynh đồng dạng, có thể mơ hồ cảm giác được. Vì vậy, hắn thần tốc đi ra ngoài. Tất nhiên xác định lão phụ nhân này chỉ có thể cảm ứng được, mà không có cách gì nhìn thấy. Như vậy mau chóng rời đi là được. Bất quá hắn cái này khẽ động, lão phụ nhân kia lại đột nhiên thân hình lóe lên, tiếp lấy liền đến trước người hắn. Đàm Mạch giật mình, lập tức không dám động. Hắn bất động, lão phụ nhân ngược lại là qua lại đi. Một mặt vẻ ngờ vực, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ không quá xác định. Bỗng nhiên lão phụ nhân này cái mũi rút hai lần, dùng sức hấp khẩu khí, lập tức liền ánh mắt liền chậm rãi nhìn về phía Đàm Mạch lúc này đứng địa phương. Sau đó, trên mặt nàng vẻ ngờ vực càng thêm nồng đậm, nàng không nhìn thấy Đàm Mạch, có thể nàng ngửi được mùi nói cho nàng. Cái kia tiểu hòa thượng ngay tại cái chỗ kia, nhưng mà, con mắt của nàng cũng sẽ không lừa gạt nàng, cho nên nàng mới như thế hoang mang. Chẳng lẽ lại là cái kia tiểu hòa thượng ẩn thân hay sao? Nhưng phàm nhân làm sao có thể ẩn thân? Lão phụ nhân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy là sát vách vật kia đang đùa bỡn nàng. Sát vách cái kia trong nhà xảy ra chuyện gì, nàng đều rõ ràng. Nhìn như có hai cái người sống, nhưng trên thực tế chỉ có nửa cái người sống, mặt khác một cái không phải người. Nước giếng không phạm nước sông, đã ngươi chính mình trêu chọc tới cửa, liền chớ trách lão thân phá hư quy củ. Lão phụ nhân trong lòng thầm hận, rất nhanh liền có dự định. Sát vách vật kia cùng bình thường chẳng lành loại hình khác biệt, ban ngày bên trong sinh động vô cùng, có thể đến ban đêm liền sẽ suy yếu đi xuống, cho nên mới sẽ cố ý lưu lại hai người kia đến cho nó canh cổng. Bởi vậy lão phụ nhân chuẩn bị tối đi tìm phiền phức. Đàm Mạch chậm rãi thở ra một hơi, lão phụ nhân này nhìn xem hắn lại không cái gì động tác khác, nhường Đàm Mạch hiểu được chính mình không có đoán sai, không thấy mình nhưng cảm ứng được, cũng nghe được, lần này liền phiền phức. Cảm ứng phương diện dễ lừa gạt, cái này khứu giác phương diện sẽ rất khó làm văn chương. Vừa lúc này theo ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, theo liền là một cỗ mùi thơm bay vào đến. Mùi thơm này quá nồng đậm, nhưng Đàm Mạch nhịn không được muốn đánh hát xì, cũng may hắn khắc chế. Bất quá, lão phụ nhân kia cùng cái kia tiểu nam hài vội vàng không kịp chuẩn bị, tăng thêm không có khống chế, liền đánh mấy cái hát xì. Người mua cái gì đồ vật trở về? Lão phụ nhân đè lại cái mũi, sắc mặt bất thiện hỏi từ bên ngoài đi tới thiếu nữ. 5 con gà quay, một hộp thượng đẳng son phấn bột nước. Thiếu nữ vẻ mặt tươi cười nói, ta để ngươi mua thức ăn, ngươi liền mua những này. Son phấn bột nước coi như ngươi nhường hòa thượng ăn gà. Lão phụ nhân lấy ánh mắt thẳng trừng thiếu nữ. Cùng cái kia tiểu nam hài khác biệt chính là, tiểu nam hài đối với lão phụ nhân này e ngại vô cùng, thiếu nữ này lại là chẳng hề để ý. Nàng khoát khoát tay, càng thêm tức giận, ta chịu đi mua cũng không tệ, ngươi còn muốn thế nào? Nếu không phải bốc thăm thua, lúc này đóng vai thành hạ nhân liền là ngươi. Lão phụ nhân bờ môi động động, nhưng không nói gì, chỉ là nhường thiếu nữ đem gà quay cùng son phấn bột nước cầm xa một chút. Nàng không thích nghe những mùi này. Nói xong, lão phụ nhân bỗng nhiên nhìn về phía cửa ra vào. Thiếu nữ lúc đi vào không đóng cửa, lão phụ nhân nhìn xem cửa ra vào, khẽ nhíu mày, vừa rồi tại gà quay cùng son phấn bột nước hỗn hợp mùi bên trong. Nàng ngửi được có một cỗ người mùi. Tại cửa ra vào thoáng một cái đã qua. Ngẫm lại, lão phụ nhân hướng về phía bên trong hô. Tiểu hòa thượng, gà quay ngươi ăn sao? Nhưng bên trong không có Đàm Mạch tiếng đáp lại. Lão phụ nhân trên mặt kinh nghi bất định. Lần nữa hô. Tiểu hòa thượng, hô hào lời nói. Lão phụ nhân liền đi vào. Sau đó, nàng hai con mắt lập tức trừng lớn. Qua một lát sau, nàng đột nhiên miệng bên trong phát ra một trận tiếng cười quái dị. Thật là xảo trá hòa thượng. Quả nhiên con lừa chọc từ nhỏ đã không phải vật gì tốt. Đàm Mạch thân ảnh đã không thấy. Lúc này, lão phụ nhân chỗ nào còn không rõ ràng lắm. Không phải sát vách vật kia trêu đùa nàng, mà là nàng bị Đàm Mạch cho đùa nghịch. Sắc mặt âm tình bất định, nhưng lão phụ nhân nhưng không có đuổi theo ra đi. Chỉ là hư lạnh một tiếng, coi như số ngươi gặp may, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.